Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1282, chương 428, Chiến. Khó chịu, Yagami Kyo đem trong miệng thuốc lá nhổ ra, sau đó nói một câu như vậy, nhượng John Quick Shot Doflamingo trực tiếp liền động thủ nói. No tạp Zeta chí Zeta trùng no, phanh bá, John Quick Shot Doflamingo tức giận bên dưới bạo xông lại. Tốc độ vẫn tính là rất nhanh, thoáng cái tựu đi tới Yagami Kyo trước người. Hai tay biến thành thú chảo tư thái. Nhưng sau hướng về phía Yagami Kyo tiến hành số lớn chảo kích. Hiu, John Quick Shot Doflamingo chảo kích căn bản khoảng cách Yagami Kyo còn có một chút khoảng cách. Thời điểm, người sau chính là cảm giác cánh tay mình thật giống như bị cái gì cho chạm được. Khi cảm giác được điểm này sau, hắn liền minh bạch, đây là John Quick Shot Doflamingo tiến quả thực năng lực, có thể đem làm mắt thường cũng không nhìn thấy dây nhỏ tới tiến hành công kích. Thậm chí những thứ này lấy mắt thường cũng không nhìn thấy dây nhỏ, có thể ngay cả kim loại cũng có thể cắt đi. Nếu là tàn nhiễu trên Haki vũ trang, Haki nói, nghe nói là ngay cả hệ Loza năng lực giả cũng có thể cho trong nháy mắt vết cắt. Yagami Kyo hiện tại cảm giác cái này sau, cũng minh bạch người này năng lực, ngã xuống đất là một cái bao nhiêu kinh khủng ám sát hệ ác ma quả thực năng lực. Yagami Kyo né tránh John Quick Shot Doflamingo công kích sau, lập tức liền nhìn thấy dưới đất lập tức xuất hiện 5 đạo vết quáo. Rất hiển nhiên đây chính là mới vừa rồi John Quick Shot Doflamingo lợi dụng chính mình dây nhỏ tới công kích đi ra. Yagami Kyo nếu không phải tại dây nhỏ chạm được thân thể trong nháy mắt đó cảm ứng được sau liền cởi ra nói, như vậy hiện tại hắn khả năng cũng đã là bị bắt thương. Ô ha ha, có thể a John Quick Shot Doflamingo. Yagami Kyo xem lại này lực công kích sau, cười nhìn lấy trước mặt chim hồng hạc John Quick Shot Doflamingo. Hừ, John Quick Shot Doflamingo gặp chính mình công kích không có thể đánh trúng Yagami Kyo sau, càng là khó chịu, ngũ sắc tuyến, một chiêu không được. John Quick Shot Doflamingo bên này lần hai thi triển, chỉ bất quá hắn chính là muốn tới đến Yagami Kyo bên người mới có thể công kích. Điểm này nhượng Yagami Kyo nhìn thấu, thầm nghĩ, một chiêu này công kích khoảng cách cũng không dài lắm, nhất định phải tại khoảng cách gần thời điểm mới có thể phát triển uy lực. Bịch bịch, Yagami Kyo né tránh ra sau, nhìn trên mặt đất vết quáo, nhất thời liền đo lường ra một chiêu này công kích khoảng cách. Để tránh miễn tiếp theo lần lúc công kích sau khi chính mình liền có thể bắt được điểm này tới tránh né. Hiu, né tránh ra sau, Yagami Kyo vừa định dùng một cái thuấn thân bước lướt đến gần John Quick Shot Doflamingo. Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị ra tay thời điểm, đi là nhìn thấy John Quick Shot Doflamingo trước đưa bàn tay về phía sau duỗi. Giống như là Luffy đang sử dụng chính mình năng lực lúc một cái trước đưa động tác một dạng. Đưa bàn tay về phía sau duỗi lúc, cũng từ trong bàn tay phun ra mấy chục cái cơ hồ trong suốt mảnh trạng sợi tơ. Đem các loại sợi tơ quấn quanh ở cùng một chỗ, tạo thành một cái giống như tóc như vậy to lớn tuyến trụ. Tiếp lấy lại để cho cái này tuyến trụ làm hết sức về phía sau duỗi. Sau đó mãnh liệt đối với. Đúng. Yagami Kyo chạm kích cắt tới. Siêu kích rào tiên. John Quick Shot Doflamingo cùng Yagami Kyo vẫn có một khoảng cách. Nhưng là khi hắn giang cái này thật dài tiến trụ cho chạm kích tới sau, cái này kịch liệt lại đã không phải là cái gì. Mới vừa muốn ra tay Yagami Kyo nhìn thấy chiêu thức này sau, cũng kinh ngạc một cái. Sau đó nhanh chóng né tránh ra. Bịch bịch. Yagami Kyo né tránh sau. Này tóc to lớn tuyến trụ, chính là chạm kích trên mặt đất, đem mặt đất cho chạm kích thành một đạo mạnh mẽ rãnh. Xem loại này mạnh mẽ chạm kích cùng cắt năng lực, Yagami Kyo lần hai cả kinh, mà còn trọng yếu nhất là, cái này loại năng lực còn nhất rời ạ, buồn nôn là. Công kích khoảng cách còn vô cùng cường đại, lại có mấy cây số xa, dầm dầm nhìn trước mặt mấy tòa lầu cao bị cắt thành hai nửa sau. Yagami Kyo nhất thời trừng đại mắt nhìn John Quick Sword Doflamingo. Hiển nhiên là không có nghĩ tới tên này sẽ như thế cuồng bạo. Này cũng chiêu thức gì cùng năng lực a? Nho nhỏ dây nhỏ, chính là có được có thể so với Akame yêu đao chảm kích năng lực. Thậm chí phạm vi công kích còn như thể rộng rãi. Mấy cái cây số bên trong sở hữu vật kiến trúc. Chỉ cần là tại hắn John Quick Sword Doflamingo mới vừa rồi công kích đường đi trên. Sở hữu vật kiến trúc đều cắt thành vì làm hai nửa. Ta đi, Yagami Kyo thật sự là không nhịn được thấp hừ một tiếng. Coi như là ở một bên chiến đấu Is Dead, đều thiếu chút nữa thì bị đánh trúng. Nàng và Caesar chiến đấu chung một chỗ, nhưng lại là cảm giác có vật gì cắt tới. Điều này cũng làm cho nàng nhanh chóng né tránh. Nếu không nói, mới vừa rồi liền thật muốn chém đều thân thể. Này này loại dây này lại còn có loại này lực công kích cùng phạm vi công kích. Quá giả đi, Is Dead cũng không thể tin được. Nàng là sẽ Haki quan sát Haki, cũng tu luyện tới tâm võng mức độ. Nhưng là nàng Haki quan sát Haki đối với. Đúng, John Quick Sword Doflamingo vô dụng a. Bởi vì bọn họ đều có ba sắc Haki người. Haki quan sát Haki căn bản lại không thể đọc được John Quick Sword Doflamingo nội tâm ý tưởng. Cho nên cái này cũng không biết rõ hắn lực công kích cùng phạm vi công kích rốt cuộc như thế nào. Nhưng bây giờ sau khi nhìn, vẫn cảm thấy vô cùng kinh khủng a. Khó trách là chim hồng hạc hải lưu manh John Quick Sword Doflamingo. Bất kể Yagami Kyo thế nào giật mình đều tốt. John Quick Sword Doflamingo có thể không có nghĩ qua như vậy thì có thể để cho hỏa ma sợ hãi. Cái này chỉ là nhượng hắn giật mình mà thôi. Cho nên hắn phải thừa dịp lấy Yagami Kyo đối với. Đúng, hắn năng lực giật mình cái này một cái trong thời gian. Tận nhất đại năng lực đánh bại hắn. Mà còn, cái này Haki vũ trang Haki cũng căn bản không sẽ ở giống như cũng đã thả ra ngoài. Quấn quanh ở chính mình dây nhỏ phía trên. Đạn tuyến, John Quick Sword Doflamingo giang ngón trỏ dơ lên cũng thu hồi còn lại ngón tay. Nhượng ngón trỏ chỉ nhọn chế tạo ra một cái tinh tế tuyến. Sau đó giống như là nổ súng một dạng tốc độ cao phát xạ ra ngoài. Hiu, này tinh vi đến ngay cả Yagami Kyo mạnh như vậy đại biến thái thị lực cũng không nhìn thấy. Tuyến, dùng tốc độ cực nhanh độ bắn ra tới. Mà Yagami Kyo chính là không có thể nhìn thấy. Nhưng là có thể từ trong tiếng gió nghe được có cái gì muốn đánh tới. Cảm giác cái này sao? Thân thể của hắn nhanh chóng phía bên trái vừa tránh khỏi. Nhưng chính là tại hắn né người tránh khỏi thời điểm. Che hắn nửa bên mặt mái tóc dài màu đỏ bỏ rơi động một cái. Chính là mái tóc dài màu đỏ bỏ rơi động một cái. Yagami Kyo đã nhìn thấy tóc mình có tận mấy cái bị cái gì cho cắt thoáng cái. Sau đó liền rớt xuống. Người này, Yagami Kyo bây giờ là cảm giác áp lực. Loại này dây nhỏ hắn căn bản liền không nhìn thấy. Xuất quỷ nhập thần, căn bản cũng không có quá nhiều biện pháp tới tiến hành tránh né. Haki quan sát Haki cũng đúng John Quick Sword Doflamingo vô dụng. Hai người đều có Haki quan sát Haki. Căn bản cùng học tập không ra hắn tiếng lòng. Chỉ có thể là từ trong tiếng gió cảm nhận được một chút động tĩnh sau đó. Lập tức liền không đầu không đuôi tránh né. Cũng không biết rõ John Quick Sword Doflamingo muốn công kích hắn nơi nào. Đây chính là Yagami Kyo cảm nhận được thật sâu áp lực duyên cớ. Người này năng lực quá quỷ dị. Thật sự là khó khăn làm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.